Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, nghĩ tự ái liền chết đi. Như thế bị oanh đi Đông Cách Châu người chẳng phải là quá thật mất mặt. Nhất là cuối cùng Ô Màn Đả Lam như thế không khách khí. Thậm chí đã dùng đối địch khẩu khí tại nói chuyện. Đầu tiên Đông Tĩnh Tông trầm đường chịu không được. Chỉ Ô Màn Đả Lam nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Có thể đây là chúng ta Đông Cách Châu cùng Tề gia cùng Bắc Lương Châu sự tình. Huống hồ chúng ta tại Đông Cách Châu cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Ngươi liền để cho chúng ta như thế đi. Bằng không thì đâu. Chẳng lẽ là ta đối với các ngươi quá khách khí. Không phải chết vài người tại đây bên trong các ngươi mới có mặt mũi. Ô Màn Đả Lam vẫn là như vậy bá khí. Căn bản là không có nắm Đông Cách Châu những người này để vào mắt. Mặc dù không muốn cùng Ô Màn Đả Lam là địch, nhưng khí thế hung hăng đến. Một nữ nhân mà lại chỉ nói một cái lăn chữ liền thật cút về. Này để bọn hắn trở về làm người như thế nào? Liền liền Thạch Yến mở đất tụ bọn hắn đều cảm giác này có chút quá lúng túng. Huống chi tại Đông Cách Châu đại nhân tiểu hài trong mắt Bắc Lương Châu đều là một chút cặn bã. Như thế trở về chẳng phải là nhường Bắc Lương Châu người cười đến rụng răng. Cho nên những người này liền đứng tại chỗ cũng không có động. Ngược lại từng cái nắm chặt nắm đấm đều là một bộ muốn liều mạng tư thế. Thạch Yến mở đất tụ biết đây là Ô Màn Đả Lam đang dùng phép khích tướng. Liền là nhường một chút không biết điều Đông Cách Châu tông môn động thủ. Cũng tốt thật sự cho phụ thuộc quỷ lệ nhà thế lực một chút giáo huấn. Ngược lại sớm muộn muốn đối địch. Mặt khác Thạch Yến mở đất tụ cũng hiểu rõ. Ô Màn Đả Lam là tại bảo vệ bọn hắn. Bởi vì như thế liền hình thành tới Đông Cách Châu thế lực tất cả đều cùng Ô Màn Đả Lam. Bắc Lương Châu thế lực là địch. Sau khi trở về cũng không cần lo lắng quỷ lệ Khánh Trung trả thù. Dĩ nhiên đây là mặt ngoài. Ô Màn Đả Lam cho tới bây giờ không muốn cùng Đông Cách Châu hết thảy thế lực là địch. Tề Duệ cũng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Đả Lam cô nương. Ngươi dù sao cũng là bên trong thần châu người. Ta cũng không tin ngươi dám ở chỗ này giết người. Mặc dù nghe nói qua. Trầm đường đối Ô Màn Đả Lam không hiểu rõ. Lại có quỷ lệ ngàn tỷ là quỷ lệ vạn thắng giao phó cho chính mình chiếu cố. Lại không nghĩ bị một cái ít nhất võ tôn cảnh cao thủ đánh chết. Cái này khiến hắn trở về cũng không cách nào bàn giao. Sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Vậy ngươi liền ra đi thử một chút thôi. Ô Màn Đả Lam khinh miệt cười nói. Thử một chút liền thử một chút. Cùng mất mặt xấu hổ trở về. Không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Cho dù chết trở về. Ta Trầm Đường cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Càng sẽ không bị ngươi một nữ nhân hù ngã. Trầm Đường nói xong đã chiến ra ngoài. Hắn võ tôn ngũ trọng cảnh. Hắn cũng không tin nữ nhân này có thể cao bao nhiêu tu vi. Ô Màn Đả Lam bây giờ là võ tôn thất trọng cảnh. Nàng cũng là nắm phần lớn thời gian dùng tại nghiên cứu bói toán bên trên. Nhưng công pháp của nàng lại là Đông Cách Châu những thế lực này đều không cách nào so sánh. Trước không nói nàng Ô Màn gia tộc truyền thừa công pháp. Chỉ nàng tại cổ di tích tế trên linh đài lĩnh ngộ hai loại thần giai công pháp liền vứt những người. Này một cái lục địa. Ô Màn Đả Lam lĩnh ngộ một loại liền là thân pháp xúc địa thành thốn thân pháp. Cái này thân pháp chia làm bốn tầng. Tầng thứ nhất liền là thuấn di đã trăm bước thành tấc. Tầng thứ hai liền là ngàn bước thành thước. Tầng thứ ba là vạn bước hồng nhãn. Tầng thứ tư bước trên mây tràn đầy múa. Mà Ô Màn Đả Lam đã luyện thành ngàn bước thành thước. Tề Duệ cũng lĩnh ngộ cái này thân pháp. Hiện tại nhất cự ly xa cũng chính là thuấn di trăm bước. So lúc trước hắn 30 bước tiến bộ không ít. Ô Màn Đả Lam đã có thể thuấn di đến ngàn bước bên ngoài. Loại thứ hai công pháp liền là phá vỡ ma trưởng. Nghe nói này thần giai trưởng pháp đại thành có thể một trưởng chu diệt đại ma vương. Chỉ bất quá Ô Màn Đả Lam còn không có luyện đến đại thành. Nhưng giết mấy cái võ tôn cảnh vẫn là rất dễ dàng. Mặt khác Ô Màn Cầu Lan cũng là làm đủ chuẩn bị. Theo Tề Duệ cái kia muốn một chút chính mình dùng đan dược. Nàng và Tề Duệ tự nhiên là không cần như vậy khách sáo. mà lại nàng cũng biết đạo Tề Duệ hiện tại đã là tam phẩm đan sư. Võ tôn cảnh dùng đan dược hắn đều có thể luyện chế. Chết đi cho ta. Một bóng người xinh đẹp lóe lên. Lại nhìn Trầm Đường vừa đứng vững còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền đã bị Ô Màn Đả Lam một trưởng đánh té bay ra ngoài. Lại nhìn nàng giống như thủy chung đứng tại chỗ liền không động tới một dạng. Một trưởng miểu sát một cái võ tôn ngũ trọng cảnh cao thủ. Lần này liền đem Đông Cách Châu đại đa số người chấn động. Bởi vì không ai có 100% nắm bắt tiếp Ô Màn Đả Lam một chiêu này. Diêm Hồng Sinh lần này cấp nhãn. Trầm Đường thế nhưng là hắn Đông Tĩnh Tông trưởng lão. Tức giận đến hắn chỉ Ô Màn Đả Lam hô. Ô Màn Đả Lam, người già tay cũng quá độc ác. Cứ như vậy liền làm tổn thương ta tông môn hai cái nhân mạng sao? Giết thì đã có sao? Nếu như ngươi không phục, ta liền cùng ngươi giết. Ngược lại các ngươi cái này Đông Tĩnh Tông cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Trực tiếp đổi thành Quỷ Lệ Tông liền phải. Ô Màn Đả Lam vẫn là gương mặt khinh miệt. Vô cùng xem thường thái độ nói ra. Đánh lại không dám đánh. Thế nhưng khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Diêm Hồng Sinh đứng tại chỗ nhảy lấy hô lớn nói. Ô Màn Đả Lam, người khinh người quá đáng. Ha ha, các ngươi nhiều người như vậy tới không phải liền là nghĩ khi dễ Bắc Lương Châu người à. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có nắm Bắc Lương Châu người để vào mắt. Ta đây cũng là học theo liền xem thường các ngươi Đông Cách Châu này chút cuồng vọng tự đại cặn bã. Mà ta có vốn liếng. Các ngươi có sao? Không phục tới a? Ô Màn Đả Lam phong tư chắc tiệt tức chết người không đền mạng. Thạch Yến mở đất tụ bọn hắn một chút thế lực ban đầu không có ý định lẫn vào. Hiện tại lại càng không có ý nghĩ. Cũng chính là cùng Quỷ Lệ nhà đi gần mấy cái thế lực cũng đều đầy ngập không cam lòng. Tề Duệ, ngươi cái này rác rưởi. Chẳng lẽ cứ như vậy trốn ở người sau lưng sao? Có gan ngươi đi ra cho ta. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Một cái Đông Tĩnh Tông Thiên Kiêu tại Quỷ Lệ Ngàn Dương ám chỉ hạ hô. Tề Duệ ngay trước Ô Màn Đả Lam không dám trực tiếp đáp ứng. Mà là dùng ánh mắt biểu lộ trưng cầu ý kiến của nàng. Ô Màn Đả Lam là tin tưởng Tề Duệ chiến lực. Thế là nhu hòa dạy bảo nói. Tề Duệ, có đôi khi giáo này huấn người nhất định phải giáo huấn. Mà lại tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Hiểu không? Hiểu. Tề Duệ nói xong cũng đi đến hai đội ở giữa đất trống. Chỉ vừa rồi gọi hàng cái kia Đông Tĩnh Tông Thiên Kiêu. Hô, tới đi, liền để ta Tề Duệ xem các ngươi Đông Cách Châu Thiên Kiêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta nghe trước khi nói còn viết đôi câu đối. Cái gì quyền đả tuyết phỉ du quân. Chân đạp vui vẻ lâu dài Tề Duệ. Hôm nay ta Tề Duệ đến rồi. Vậy liền nhìn một chút ai đạp ai đi. Cái này Đông Tĩnh Tông Thiên Kiêu cùng Quỷ Lệ Ngàn Dương quan hệ cá nhân rất tốt. Mắng, người cái giống con rán một dạng sớm đáng chết Tề gia dư nghiệt. Xem ta hôm nay đưa ngươi đi gặp ngươi tại địa phủ người nhà. Muốn chết, Tề Duệ nghe lời này giận tím mặt. Cầm trong tay thất tinh bảo kiếm liền giết tới. Lộc Tồn phân thân chạm. Cách cái này Thiên Kiêu còn có hơn 50 bước khoảng cách. Tề Duệ liền đã thi triển thất tinh kiếm quyết bên trong Lộc Tồn phân thân chạm. Hắn hiện tại có khả năng công kích trong vòng 100 bước bất luận cái gì mục tiêu. Cho nên liền vũ hồn đều không phóng thích liền giết tới. Tề Duệ không phóng thích vũ hồn liền có 3 cái vũ hồn cơ sở chiến lực. Thì tương đương với võ vương tam trọng cảnh. Cái này Đông Tĩnh Tông võ vương nhị trọng cảnh Thiên Kiêu cũng cùng Trầm Đường một dạng không có. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền đã bị Tề Duệ một kiếm chém làm 2 đoạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.